Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 383. Khách mới tới và biểu hiện của Tư Tế. Lạp Mặt Na lòng mang chí lớn, đương nhiên sẽ không vì chút chuyện này mà kinh hãi đến biến sắc. Dù cô ta rất gian khổ kiềm chế cơ mặt mới có thể duy trì vẻ bất biến. Cô ta biết có rất nhiều chiến sĩ và nô lệ đồng giới ở bên nhau, có rất nhiều người sống chấp vá, có rất nhiều người vì không tìm được phụ nữ mà phát triển tình cảm sâu sắc với những người anh em của mình, sau đó vì không muốn tách ra nữa. Nhưng cô ta chưa từng nghe thấy có thủ lĩnh của bộ lạc lớn nào lại cưới nam thê. Chỉ có một vài bộ tộc giả nhân nhỏ yếu không đủ phụ nữ mới làm vậy. Nhìn tuổi tác của cậu thiếu niên này, có lẽ cậu ta đã sống cùng nguyên chiến từ nhỏ, lớn lên bên nhau, cho nên chiến thủ lĩnh mới quen ở cùng hắn. Những người khác của bộ lạc sao lại đồng ý, vì Tư Tế có thể thi triển linh hồn cụ hiện đâu. Ông ấy đồng ý cho thủ lĩnh của một bộ lạc lớn ở cùng đàn ông sao? Vứt bỏ con cháu, không lưu truyền dòng máu của chiến sĩ song hệ. Lạp Mặt Na không hiểu nổi. Lúc này, cô ta bức thiết muốn gặp vị Tư Tế nghe nói còn đang tế thần kia. Cô ta muốn hỏi thăm ý của đối phương, muốn biết đối phương cảm thấy thế nào với hành vi tùy hứng của thủ lĩnh chiến. Thật vất vả mới tìm được đại khí vẫn giả và được thần ưu ái như vậy, cô ta thật sự không muốn cứ thế mà từ bỏ. Nếu thủ lĩnh chiến chỉ là nhất thời yêu thương cậu thiếu niên thì cô ta sẽ còn cơ hội, nhưng nếu sự yêu thương này không phải nhất thời thì sao? Lạp Bạc Na thở dài, cảm thấy con đường mình đi thật nhấp nhô. Nghiêm mặt không giống Lạp Mặt Na cố tình xem nhẹ hắn. Khi thấy Lạp Mặt Na chủ động đi tới, hắn vẫn luôn âm thầm quan sát ngôn hành cử chỉ và vẻ mặt của vị đại công chúa này. Lạp Mặt Na cho rằng mình đã che giấu rất khá, nhưng Nghiêm mặt lại phát hiện ra sự khác thường của đối phương từ những chỗ rất nhỏ. Vị công chúa này cũng định liên hôn với A Chiến à? Nghiêm mặt thầm lắc đầu, sẽ không đơn giản như vậy. Kia dù sao cũng là công chúa của cửu đại thượng thành. Cửu Nguyên bây giờ dù đã bày ra nhuệ khí sắc bén của mình, nhưng người trong nhà tự biết chuyện nhà mình. Bộ lạc bọn họ chỉ mới thành lập 8 năm. Dù là nội bộ hay là các thế lực bên dưới đều mới chỉ có một lớp đáy mỏng. Dù cửu đại thượng thành bắt đầu để mắt đến bọn họ, nhưng tuyệt đối sẽ không thừa nhận địa vị của bọn họ nhanh như vậy. Cũng không cần nói đến việc xem Cửu Nguyên ngang hàng với cửu đại thượng thành. Lạp Mặt Na dù là nhìn từ bên ngoài, cộng thêm hiểu biết của Lạp Mặt Linh nói với hắn, điều chứng tỏ cô ta là một người có chí lớn. Nếu cô ta chịu trốn sau lưng đàn ông thì đã sớm gã tới hỏa thành hưởng phúc rồi, chứ không phải cố gắng chắn mất ánh sáng của hai vị vương tử âm thành khác, cũng sẽ không lặn lội đường xa mạo hiểm đến nơi hoàng gia vẫn chưa biết gì cả. Vậy cô ta muốn có được điều gì từ Cửu Nguyên, hay là nói cô ta muốn có được điều gì từ A Chiến? Ngơ ngác và im lặng trong chốc lát, Lạp Mặt Na nhanh chóng phản ứng lại, nở một nụ cười thật tươi với Nghiêm mặt. Thì ra là bạn đời của chiến thủ lĩnh, tôi là Lạp Mặt Na, con gái thành chủ âm thành. Nghiêm mặt hiểu đối phương cố ý giới thiệu một lần nữa là vì muốn biết tên cùng thân phận của hắn. Hắn cũng không che giấu, cười đáp. Chào công chúa điện hạ, nguyện quang huy tổ thần bao phủ cô, tôi là Nghiêm mặt, Tư Tế Cửu Nguyên. Lạp Mặt Na bừng tỉnh. Thì ra là Tư Tế đại nhân. Nghi thức tế thần của quý thần điện đã kết thúc rồi sao? Vừa mới kết thúc sáng nay. Nghi mặt lấy làm lạ, sao vẻ mặt của Lạp Mặt Na lại bình tĩnh như vậy? Lúc trước ngay cả chú Vu đã sớm biết hắn sẽ trễ lại, cũng không kìm được mà kêu a a nửa ngày, càng không cần phải nói đến những người khác. Lạp Mặt Na đương nhiên rất bình tĩnh, cô ta căn bản không xem Nghiêm mặt là lão Tư Tế lúc trước từng gặp là một người. Cô ta không rõ cơ cấu của thần điện Cửu Nguyên, chắc cô ta cho rằng thần điện Cửu Nguyên cũng có nhiều Tư Tế như các thành khác. Thậm chí cô ta còn nghĩ có phải vì tên thiếu niên này là tư tế, rất có thể là đệ tử của lão tư tế vừa thần bí vừa lợi hại kia, nên ông ấy mới không ngăn cản thủ lĩnh chiến ở cùng tư tế trẻ tuổi này. Xem đi, cậu thiếu niên cũng tên nghiêm mặt, giống như mặt vu kia, vừa nghe là biết cậu ta là người kế thừa vị trí của mặt vu. Lạp Mặt Na thầm chấn động, nhất thời nghĩ đến rất nhiều thuyết âm mưu. Hai bên khách sáo nói vài câu, đường phố cũng không phải chỗ để nói chuyện. Vừa lúc Ô Thần và Diệp Tinh tới, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt liền giao vị công chúa này cho hai thằng nhóc tiếp đãi. Lạp Mặt Na chắc chắn rằng đêm nay lão tư tế cũng sẽ xuất hiện, liền cười nhìn theo hai người tay nắm tay đi vào học viện chiến mặt. Nghiêm Mặt sờ sờ cầm, anh nói xem, có phải vị công chúa điện hạ kia tưởng tôi là một tư tế khác không? Nếu không phải, vì sao đã gặp hắn mà còn hỏi tối nay có thể gặp vị mặt vu đại nhân kia không? Nguyên Chiến thả chậm bước chân, tùy ý vẫy tay chào đám học sinh đang hành lễ với bọn họ. Dù sao thì đến tối cô ta cũng sẽ biết. Bọn học sinh trong học viện chiến mặt mang theo kích động và sùng kính mà hành lễ với hai người. Đứa nào cũng đoán được thân phận của cậu thiếu niên đội mũ, có thể đi bên cạnh thủ lĩnh, còn thân mật với thủ lĩnh như thế, ngoại trừ vị tư tế đại nhân vĩ đại, nhân từ, được tổ thần thương yêu, có lẽ sẽ mãi mãi không già đi của bọn họ, còn có thể có ai? Nghi Mặt cũng cười với mấy đứa nhỏ, chúng đều là tương lai và hy vọng của Cửu Nguyên, bọn chúng được trường học hôn đúc, ngoại trừ có được tri thức và lòng thành đối với Cửu Nguyên dưới sự tẩy não của hắn và Nguyên Chiến sẽ còn vững chắc hơn cha mẹ của bọn nó. Thẳng đến khi lòng trung thành ấy biến thành một thứ tín ngưỡng không thể dao động. 5 năm trước, hắn vốn định thành lập một tổ chức giống như giáo hội, nhưng sau khi suy xét mà bản thân hắn cũng không đam mê quyền lực lắm, chỉ hy vọng Dodo và Vũ Quả sau khi sinh ra sẽ có được môi trường sống tốt đẹp và đơn thuần. Nên hắn đề nghị chính thức thành lập trường học. Hắn thì nhậm chức hiệu trưởng, về sau mỗi một tư tế Cửu Nguyên đều sẽ đảm nhiệm chức hiệu trưởng của học viện chiến mặt. Nguyên Chiến nghe hắn liệt kê các lợi ích của việc thành lập trường học. 2 năm sau Cửu Nguyên lại xuất hiện thêm một trường quân đội do Nguyên Chiến giữ chức hiệu trưởng. Quy định hiệu trưởng của trường quân đội chỉ có thể do thủ lĩnh Cửu Nguyên đảm nhiệm. Từ đó trong quân không có con nít nữa. Ngoài ra, khi không có chiến sự, các chiến sĩ sẽ phải thao luyện nửa ngày đến trường quân đội học, rồi cứ 5 ngày sẽ đổi hình thức học thành áp dụng thực tế. Chính là tới đồng ruộng trồng trọt, khai khẩn đất hoang, xây nhà, xây đường và cống thoát nước, vân vân. Trước mắt, trường quân đội vẫn do các chiến sĩ tạo thành, nhưng dần dần các chiến sĩ thành niên đó sẽ khỏi trường quân đội. Có điều dù bọn họ rời khỏi trường quân đội thì trong lúc không có chiến sự vẫn sẽ duy trì hoạt động nửa ngày thao luyện và nửa ngày học tập. Bởi vì tư tế đại nhân nói, suy xét đến thời hạn đi lính của chiến sĩ hoặc là khi chiến sĩ xuất ngũ vì bị thương, nếu không thành thạo một tay nghề thì cũng không thể sống tốt, cho nên khi đi lính vẫn phải học thêm chút kiến thức. Chúng chiến sĩ không cảm thấy cực khổ mà ngược lại còn cảm thấy tư tế đại nhân đã vì bọn họ mà suy nghĩ rất nhiều. Về phần cái gọi là thời hạn đi lính, nó cũng là quy định mới mà Cửu Nguyên đưa ra, quy định những nam nữ đủ 18 tuổi đều phải chiến đấu vì bộ lạc, không được thay người, không được giao dịch, cũng không được dùng vật phẩm hoặc nguyên tinh tệ trao đổi, mà điều này không phải ai muốn cũng được, phải qua cuộc tuyển chọn. Vì thế mà các thiếu nam thiếu nữ Cửu Nguyên lấy việc được chọn đi tòng quân làm vinh dự. Đây cũng là lý do vì sao trường quân đội lại quy định đủ 18 tuổi mới được nhập học. Bây giờ đầu vào của trường quân đội Cửu Nguyên rất thấp, chỉ cần là chiến sĩ đều sẽ được chọn vào trường để tái đào tạo. Nhưng Nghiêm Mặt biết đây chỉ là giai đoạn chuyển giao, chờ sau khi Cửu Nguyên có nguồn binh sung túc, đa số trẻ em Cửu Nguyên đều sẽ học ở học viện chiến mặt, chờ tới khi có nền tảng tốt, trường quân đội sẽ thành loại trường đặc biệt, đầu vào cũng sẽ nâng cao. Tuy là ngày nghỉ, nhưng hai vị này có được nửa ngày rảnh rỗi đã là không tồi rồi. ăn trưa xong, hai người liền bận cho đến chạng vạng. Công chúa cựu cựu đại thượng thành đích thân làm sứ giả tới chơi, đối với Cửu Nguyên bây giờ mà nói quả thật được coi là một chuyện lớn. Bữa tiệc tiếp đãi đương nhiên cũng có quy cách rất cao, hầu hết những người có chức trách có thể rút bớt thời gian ra đều tới. Tiếng kèn dài vang lên. Mọi người dù là đang đi tới sảnh nghị sự hay đã tới sảnh nghị sự đều ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Nghi Mặc đã bước tới hậu hoa viên của sảnh nghị sự, liền dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía tây nam. Xem ra chúng ta lại có khách quý tới. Vẻ mặt Nguyên Chiến tối lại, hơi cau mày. Chỉ sợ người tới không có ý tốt. Tôi thì rất tò mò sao bọn họ lại khéo đến vậy. Tất cả đều tập trung vào mấy ngày này. Lão chú phu đã về chưa? Câu nói cuối cùng là Nghi Mặc hỏi Đinh Ninh đứng cạnh mình. Đinh Ninh trả lời: vẫn chưa thấy chú tổ đại nhân, nhưng dựa theo tin tức mà ông ấy cho anh chiêu truyền về thì hắn là sẽ trở lại trong 2 ngày. Nguyên Chiến nhìn vẻ mặt hắn, hỏi: em nghĩ tới điều gì? Nghi Mặc khẽ cau mày. Trước khi đi, sư phụ có nhắc tới cuộc hội tụ 10 năm một lần của cửu đại thượng thành. Năm nay cuộc hội tụ đó vừa lúc diễn ra ở Vu Thành. Ông ấy nói muốn dẫn tôi đi một chuyến để gặp vài người. Lần này ông ra ngoài là để thu thập một vài thứ quan trọng, mà cuộc hội tụ kia chắc sắp đến rồi. Em nghĩ mục đích của âm thành và vị khách vừa mới tới này có liên quan đến cuộc hội tụ 10 năm một lần của cửu đại thượng thành. Tôi không biết, chỉ là thời gian bọn họ tới quá trùng hợp. Cuộc hội tụ của cửu đại thượng thành xem như sư phụ nói thì chính là để khoe ra vũ lực cao nhất của bọn họ và thực lực áp đáy họm. Khi đó các thành sẽ lấy ra những thứ có thể áp chế nhau và làm một ít giao dịch lớn, bao gồm mua bán vật phẩm, các bộ lạc trong lãnh địa và đất trong lãnh địa. Nguyên Chiến cười lạnh. Bọn họ cũng thông minh đấy, dùng cách này để giảm bớt tổn thất, kéo dài sự thống trị. Nghi Mặc nhún vai. Sư phụ nói bọn họ nhờ cuộc hội tụ 10 năm một lần này mới không có cuộc đại chiến nào xảy ra trong nhiều năm như vậy. Nguyên Chiến nhìn thấu đáo hơn. Nhưng đồng thời các thế lực khác muốn tham gia cũng sẽ rất khó. Không sai, cửu đại thượng thành cùng liên thủ áp chế anh thì dù anh có lợi hại hơn nữa cũng không thể so được với cửu đại thượng thành liên thủ. Hai người nhìn nhau, bọn họ nghĩ tới mục đích không đơn giản của Lạc Mạc Na, nhưng nói không chừng sự tình còn phức tạp hơn bọn hắn nghĩ. Anh đoán xem vị khách tới và lúc này sẽ là ai? Nghi Mặc cười. Đoán đúng thì tôi được thưởng cái gì đấy? Vẻ mặt của Nguyên Chiến rất ung dung. 5 năm trước hắn không sợ bọn họ, 5 năm sau hắn càng không sợ những thế lực thượng thành đó. Nghi Mặc nhón chân, lững lững cầm Nguyên Chiến. Giúp anh cạo râu, có muốn không? Tên gia súc nào đó căn bản không chịu nổi mấy trò trêu chọc của tư tế nhà mình, vươn tay kéo người vào lòng ôm, không ngừng xoa nắng. Muốn, mỗi ngày đều muốn em giúp tôi cạo. Hay quá ha. Nghi Mặc nhanh chóng xoay người, thuận tiện gỡ tay hắn ra. Khách tới, đừng nghịch, ngoan. Nguyên Chiến sẽ ngoan sao? Thủ lĩnh, đội hộ vệ và các hộ vệ của tư tế nhìn hai vị lão đại chờ cho ấu chỉ. Anh sợ em một cái, em phổ anh một cái. Mà rõ ràng nét mặt của hai người lại giữ nguyên vẻ nghiêm túc. Tất cả đều làm bộ như mình không thấy cái gì cả. Tiếng kèn ba dài ba ngắn báo có khách quý đến. Vị khách quý này chủ động nói ra thân phận của mình chứ không tùy tiện xông vào. Không lâu sau, có thám báo cưới anh chia về truyền tin. Khách quý mới tới tự xưng mình đến từ Thổ Thành, cửu đại thượng thành. Lần này tới đây là muốn xóa bỏ thù hận, thành lập mối quan hệ tốt đẹp với Cửu Nguyên một lần nữa. Ngô Chiến cười lạnh ba tiếng, đích thân ra khỏi thành nghênh đón. Không phải hắn coi trọng vị khách tới từ thổ thành này, mà là sợ bọn người đó giở trò quỷ sau lưng. Theo như lời Nghiêm Mặt, một mình hắn mạnh không có nghĩa là toàn bộ cửu nguyên đều chịu sự dày vò hành hạ của một thế lực siêu lớn. Lạp Mạc Na cũng nhận được tin tiệc tối hôm nay giờ xuống trễ một chút, lại nghe nói có khách đến từ thổ thành, cô ta liền nhíu mày. Anh tôi vẫn không chịu gặp tôi. Người hầu cúi đầu, hổ thẹn nói. Vâng. Lại mời thêm một lần nữa, nói chuyện này có liên quan đến sự phát triển của âm thành, còn liên quan tới hạnh phúc cả đời của em gái anh ta. Vâng. Lạp Mạc Na đi hai vòng tại chỗ, có hơi hối hận khi không sử dụng tốt thời gian một ngày hai đêm trước đó. Cô ta trăm triệu lần không ngờ thổ thành lại chạy tới, hơn nữa còn muộn hơn cô ta hai ngày. Cô ta vốn muốn bồi dưỡng chút tình cảm với Nguyên Chiến trước, có thể nâng cao hảo cảm với nhau là tốt nhất. Nếu Nguyên Chiến có thể chú ý tới cô ta một chút, cô ta sẽ nói ra mục đích của mình, như vậy sẽ không quá đột ngột. Nhưng bây giờ... Nghiêm Mặt cũng không ngờ hắn lại lần nữa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nhưng đáng ghét kia. Hắn ghét tên xà đảm có được khuôn mặt kia, không muốn gặp lại tên đó. Nhưng cũng bởi vì khuôn mặt kia nên hắn vẫn hy vọng tên đó sống ổn một chút. Loại tâm lý mâu thuẫn này làm hắn cố tình chôn xà đảm vào nơi sâu thẳm trong ký ức. Nào ngờ đối phương lại không thức thời, một hai phải chạy đến trước mặt hắn tìm cảm giác tồn tại. 5 năm qua đi, xà đảm cũng có thay đổi, cử chỉ của hắn nhiều thêm vài phần tự đắc và kiêu căng khi trong tay cầm quyền to, chẳng qua vẻ mặt lại không rõ ràng như vậy. Nhưng dù là quần áo, trang sức hay cách nói năng của hắn, người ta đều có thể cảm nhận được hắn là một kẻ bề trên đang ra vẻ khiêm tốn. Nghiêm Mặt vừa nhìn thấy hắn liền muốn tung chưởng, tốt nhất là đập rớt cái bản mặt giả cười và mưu toan của hắn. Lần này xà đảm là sứ giả thổ thành, hắn ta chỉ trong 5 năm ngắn ngủi đã ngồi lên chiếc ghế đại tư tế thứ 3 của thần điện thổ thành. Mà Vu Nhãn trước kia, hắn phải nịnh bợ, bây giờ chỉ có thể đi theo sau hắn. Vẻ mặt khi nói chuyện với hắn đều thật cẩn thận. Xà đảm khác Lạp Mạc Na, hắn dẫn theo một đống thị vệ và nô lệ, có điều cửu nguyên không cho đám thị vệ đó tiến vào thành, chỉ cho bọn họ đóng quân cắm trại ở thôn trang gần đấy. Xà đảm cũng không tỏ vẻ phản đối, bên cạnh hắn còn có một quý nhân đeo khăn che mặt, thân hình thon thả, tóc đẹp như gấm, đeo trang sức đến nguyên tinh quý giá, những người đi theo rất tôn kính vị quý nữ này. Nguyên Chiến ra đón người thổ thành, cứ như hắn đã quên mất mối thù không đội trời chung với thổ thành. Sau khi ngồi lên chỗ vị, liền mỉm cười mời sứ giả thổ thành và đám người Lạc Mạc Na ngồi xuống phía đối diện. Chờ mọi người an vị, Nghiêm Mặt mới chậm rãi tới. 3 tiếng trống, toàn trường yên tĩnh. Một người hầu mặt tỏa hào quang, vô cùng vinh dự hô lớn. Tư tế đại nhân đến! Nguyên Chiến là người đầu tiên đứng dậy, những người cửu nguyên khác phàm là người đã ngồi cũng đồng thời đứng lên. Lạp Mạc Na và xà đảm làm khách đương nhiên cũng không thể ngồi yên, không cần biết trong lòng bọn họ nghĩ gì đều đứng dậy nghênh đón. Nghiêm Mặt mặc y phục vừa nhìn liền biết là dành cho chức tư tế cao quý, trong tay cầm quyền trượng làm bằng xương. Phía sau là 4 đệ tử và một đám hộ vệ chậm rãi bước lên bậc thang. 4 đệ tử hành lễ với Nghiêm Mặt xong thì đi xuống bậc thang, bước tới chỗ ngồi của mình. Hộ vệ của tư tế thì tách ra đi đến sau bậc thang. Nguyên Chiến vươn tay, Nghiêm Mặt nhướng mày, có ý gì, nhưng vẫn vươn tay ra. Nguyên Chiến cầm lấy cổ tay hắn như đang dẫn hắn đi đến bên cạnh mình. Vị trí ngay bên cạnh thủ lĩnh cũng có một cái ghế đồng dạng, đặt song song nhau, kích cỡ giống nhau, chỉ có 2 văn khắc trên mặt là khác nhau. Hai người không lập tức ngồi xuống, Nghiêm Mặt giơ quyền trượng lên hơ qua không trung, mỉm cười nói. Quang huy của tổ thần sẽ luôn ở cùng chúng ta, nguyện tổ thần phù hộ cho chúng ta. Người cửu nguyên cũng hành lễ, tạ ơn chúc phúc của tư tế đại nhân. Lúc này Nguyên Chiến mới phất tay. Ngồi đi. Mỗi người mới ngồi xuống. Lạp Mạc Na có chút thất thố, được người hầu nhắc nhở mới không ngồi chậm hơn người khác. Tên tư tế thiếu niên đó sao cũng có tư cách tham gia bữa tiệc này. Không, làm tư tế hắn tham gia cũng không kỳ lạ, nhưng sao hắn có thể công khai ngồi bên cạnh thủ lĩnh? Ghi rõ ràng là vị trí của phu nhân thủ lĩnh. Còn nữa, lão tư tế kia đâu? Trong dịp quan trọng như vậy sao lại không tới? So với Lạp Mạc Na, phản ứng của Sa Đảm càng khó dò hơn. Hắn nhìn câu thiếu niên hơi hiếp mắt, mà suy nghĩ của hắn cũng không khác gì Lạp Mạc Na, đều lấy làm lạ tại sao lão tư tế kia lại không tới. Hả? Lão già kia suốt cuộc cũng bị ghét bỏ rồi, dù có là tư tế thì sao, ôm ý niệm ghê tởm tùy tiện như vậy, Ngô Chiến chịu đựng được mới là lạ. Lão già kia không xuất hiện, chắc là bị thay thế rồi. Sa Đám suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy tên thiếu niên có thể thay thế được lão tư tế kia để trèo lên cạnh Ngô Chiến chắc chắn đã sử dụng thủ đoạn tà ma nào đó, và nhất định là xử lý sạch sẽ. Nếu không, chú Vu chắc chắn đã có phản ứng rồi. Kỳ thật Sa Đám cũng không chắc lão tư tế kia có còn sống hay không, nhưng theo như tin tức truyền đến từ âm thành và những nơi khác, Nguyên Chiến không chết, vậy lão tư tế kia chắc cũng còn sống. Nhưng bây giờ không thấy lão đâu, có khi đúng là bị giết rồi cũng nên. Hết chương 383. Chương 384. Mặc Vu ở đâu? Bình thường kiểu tiệc như vậy rất ít người tới chỉ để ăn, nhưng theo từng dĩa thức ăn được bưng lên, ngay cả Sa Đảm và Lạp Mạc Na tự nhận là đã ăn qua rất nhiều trân phẩm cũng không nhịn được mà bị đủ loại thức ăn không biết tên này hấp dẫn. Đầu tiên là dụng cụ dùng để chứa thức ăn. Lạp Mạc Na tới đây 2 ngày đã biết loại dụng cụ đẹp đẽ trơn nhẵn còn mang theo ánh sáng này gọi là đồ sứ. Khi cô ta vừa thấy đồ sứ liền vô cùng yêu thích, cũng muốn giao dịch loại đồ sứ này. Sa Đảm từng thấy đồ gốm, nhưng đồ gốm dù có chế tác tinh mỹ cũng không bằng được thứ dụng cụ đẹp như nguyên tinh dưới nắng này. Dù vẻ mặt của hắn không thấy có sự kinh ngạc và cảm thán, nhưng trong lòng đã tính toán dù thế nào cũng phải lấy được phương pháp tạo ra loại dụng cụ này. Người cửu nguyên vẫn luôn chú ý tới vẻ mặt của hai nhóm khách quý tới từ Thượng Thành. Không phải ai cũng có thể mặt không đổi sắc như Sa Đảm. Có người vừa thấy đồ sứ liền không tự chủ được mà phát ra tiếng hô kinh ngạc và cảm thán. Người cửu nguyên nghe thấy, lòng liền kiêu ngạo và đắc ý không thôi. Nguyên Chiến ngồi trên chủ vị, giơ tay. Hiện giờ thức ăn ở cửu nguyên không nhiều lắm, lại đang đầu hạ, chỉ có thể đãi khách bằng những món này. Phương pháp nấu nướng quý giá là do chúng thần chỉ dạy cho tư tế đại nhân của bộ lạc tôi ở trong mộng, lấy phương pháp đặc biệt của tư tế để hiến tế thức ăn, làm thức ăn giữ được sức mạnh linh hồn và năng lượng của bản thân nó ở một mức nhất định. Khi ăn sẽ cảm thấy tươi ngon và rất có lợi cho thân thể. Kỳ thật không cần Nguyên Chiến giải thích, sứ giả Hai Thành vừa nhìn thức ăn trước mắt đã cảm thấy chúng nó không chỉ là thức ăn đơn giản. Dù bọn họ đến từ Thượng Thành, nhưng thực đơn chủ yếu của bọn họ vẫn là nấu và nướng. Ngày thường có thể ăn no đã tính là giàu có, căn bản không có hệ thống ẩm thực đa dạng. Nhưng các bộ lạc mà trong suy nghĩ của bọn họ là bộ lạc hoang dã, chẳng những lấy ra dụng cụ đẹp như đá mặt trăng, mà thức ăn được chúng chứa đựng đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Rán, chiên, chưng, nấu, xào, chân, kho, hầm, tái, phơi khô, ướp muối, xông khói, đông lạnh, vân vân. Trong 5 năm này, cửu nguyên không chỉ thay đổi về mặt vũ lực và phân bố thế lực. Có một tư tế đại nhân từng ăn qua vô số mỹ vị, khi thức ăn của bộ lạc bắt đầu dư dả, làm sao hắn có thể chịu được việc ngày qua ngày chỉ ăn có thịt nấu và thịt nướng. Vì thế, vào một ngày đẹp trời, sau khi tư tế đại nhân tế thần xong, bước ra khỏi tòa thần điện mới xây, hắn nói với mọi người, tổ thần vì để khen thưởng cho con dân của mình, đặc biệt phái một vị thần tới truyền thụ phương pháp chế biến các loại thức ăn mới cho hắn, từ nay về sau, con dân cửu nguyên sẽ được ăn những mỹ vị mà chỉ có chúng thần mới được ăn. Để mọi người có được loại khích lệ này trong thời gian dài, Nghiêm Mặt không nói hết tất cả những cách hắn biết ra, mà cứ một đoạn thời gian liền lấy phương pháp chế biến mới ra làm phần thưởng và chúc phúc cho con dân. Đa số các món ăn phức tạp hắn không biết làm, nhưng nếu nói ra cách thức chế biến thì có thể nói một chút. Hắn chỉ truyền phương pháp chế biến xuống, còn cuối cùng bọn họ nấu ra cái gì thì hắn thấy cũng rất thành công. Theo sự mở rộng của bộ lạc, các loại sự vật mới càng được phát hiện nhiều hơn, gia vị cũng trở nên phong phú. Các vật như thì là quế, đại hồi, hành, gừng, tỏi trên cơ bản đều đã xuất hiện. Khẩu vị cũng từ mặn đơn thuần phát triển thành chua, ngọt, cay. Vị chua không phải đến từ giấm, mà là do bộ lạc người lùn phát hiện ra một loại quả sinh trưởng quanh chỗ ở của bọn họ. Loại quả này có màu đen, chỉ to bằng cái móng tay, mọc dài thành sâu, không thể ăn, nhưng ép nước để lên men liền được giấm tự nhiên. Nghiêm Mặt tình cờ phát hiện ra nó trong một đợt giao dịch với người lùn, hỏi sách hướng dẫn về tác dụng của nó xong, liền xác định hiện giờ bộ lạc đã xem loại quả này như cây nông nghiệp, gọi là quả giấm. Quay trở lại, nhìn thấy nhiều món ăn quý lạ như vậy, bao gồm cả lạp mạc na và xà đảm, sứ giả hai thành cũng không dám tùy tiện động vào, thậm chí bọn họ còn không biết nên ăn như thế nào mới tốt. Nhưng bọn họ sao dám thể hiện ra sự thiếu hiểu biết của mình trước mặt một đám người là lũ mọi sợ chứ? Cho nên, sứ giả hai thành rõ ràng nước miếng đã muốn tràn bờ đê, nhưng vẫn cố chịu đựng mà không động vào. Cơ mà, bọn họ thật sự sắp nhịn không nổi rồi đó, bọn họ có thể cố gắng kiềm chế để mình không nhìn nữa. Nhưng mùi hương kỳ lạ chưa bao giờ ngửi thấy lại tự do bay vào mũi. Tổ thần tại thượng, này thật sự không hổ là phương pháp chế biến do chúng thần truyền xuống. Tội nghiệp thay cho bọn họ, nếu không ngậm chặt miệng thì chắc nước miếng đã chảy ròng rồi. Đám người cửu nguyên này thật đáng giận, vì sao còn không nhanh ăn đi? Bọn tôi xem các người ăn thì mới biết ăn như thế nào chứ. Nhĩ Mạnh nháy mắt với Lạp Mạc Linh. Lạp Mạc Linh nhìn cô em gái đang làm bộ nghiêm trang ngồi đối diện mình, thật không có chút tình nghĩa anh em mà nhếch môi. Cậu không hận cô em gái này, nhưng cũng không thích. Cô em gái này của cậu không giống hai đứa em trai khác thường xuyên gây sự với cậu, nhưng cũng không trợ giúp gì cậu, thậm chí còn có chút kiêng dè cậu. Ngày thường nếu có thể không tiếp xúc thì sẽ không tiếp xúc với cậu. Cậu không trông mong gì cô em gái này nhờ vào mối quan hệ tốt đẹp của mình với đại tư tế mà vươn tay giúp cậu một lần. Hiện giờ cậu đương nhiên cũng sẽ không nhờ vào địa vị của cậu ở cửu nguyên mà giúp cô ta đạt được mục đích của mình. Nhị Mạnh tiến đến trước mặt Lạp Mạc Linh thấp giọng tỏ vẻ. Em cậu chồng đẹp nhỉ, gã chồng chưa? Lạp Mạc Linh biết Nhĩ Mạnh rất thích những ai xinh đẹp, hầu như những ai chủ động tới cửa cậu ta đều không hề cự tuyệt. Lạp Mạc Linh cũng cạn lời với cậu ta. Tiêu chuẩn của cô ta rất cao. Nhĩ Mạnh như không nghe ra ngụ ý của cậu, hưng phấn hỏi. Cậu cảm thấy tôi thế nào? Không đợi Lạp Mạc Linh trả lời, cậu ta lại lẩm bẩm. Hình như lão đại muốn tìm người hòa thân. Tôi cảm thấy hắn sẽ tìm tôi, tuy bây giờ tôi vẫn chưa muốn tìm một bà nương để quản mình, nhưng vì để cửu nguyên có thêm một đồng minh thượng thành, tôi có thể hy sinh tự do của mình, cũng may em cậu dáng dấp không tồi. Nếu không phải quan hệ với Lạp Mạc Linh và Lạp Mạc Na không tốt, mà cậu còn khá hiểu tính Nhĩ Mạnh, thì chỉ nghe những lời này của Nhĩ Mạnh thôi, bất cứ một vị huynh trưởng nào cũng muốn đập cho cậu ta một trận tơi bời. Tôi cảm thấy người mà Lạp Mạc Na coi trọng không phải anh. Lạp Mạc Linh nói thẳng. Mạnh cười nhạo. Tôi biết cô ta vừa ý lão đại chứ gì. Đám công chúa hòa thân đó đều muốn gả cho lão đại cả. Nhưng vấn đề là lão đại thuộc về tư tế đại nhân của chúng ta. Nếu hắn dám tiền phụ nữ, tổ thần nhất định sẽ trừng phạt hắn bị yếu sinh lý. Lạp Mạc Linh quét mắt nhìn Nguyên Chiến ngồi trên chủ vị. Cậu cảm thấy hình như đối phương nghe thấy cuộc đối thoại của bọn cậu rồi. Phải không? Tôi cảm thấy tổ thần sẽ trừng phạt anh trước đó. Một tháng có đủ chưa? Mảnh cảnh giác nhìn Lạc Mạc Linh. Cậu vừa mới nguyền rủa tôi đấy à? Có phải cậu trộm học với chú Vu đại nhân không hả? Sao tôi lại cảm thấy mấy câu nguyền rủa thường ngày của cậu với tôi rất linh nghiệm vậy? Nếu cậu ta thật sự nguyền rủa mày thì nhất định sẽ cho mày biến thành đàn bà. Nguyên Băng, mày không nói thì không ai bảo mày câm đâu. Băng không thèm đếm xỉa tới Nhị Mảnh, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm đám người Thổ Thành ngồi cách đó không xa. Lạc Mặc Linh nhìn theo tầm mắt hắn, liền thấy cô gái đeo khăn che mặt ngồi ngay ngắn bên đó, cười quái dị hai tiếng. Ngô Chiến thấy thức ăn đã được dọn lên, theo thói quen mà đặt tay phải lên ngực, rũ mắt. Nghi Mặc cũng làm động tác giống vậy, dưới sự đi đầu của hai vị này, người cử nguyên chuyển động đũa trước. Tư tế đại nhân nói dùng đũa có thể huấn luyện độ linh hoạt của ngón tay và khiến người trở nên thông minh hơn. Bấy giờ mọi người cũng thấp giọng nói: cảm tạ thức ăn dồi dào mà tổ thần ban cho, cảm tạ những sinh vật đã cống hiến thức ăn cho chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ không lãng phí. Sứ giả Hai Thành cùng nhìn về phía Lạp Mặt Na và Xà Đảm, thấy hai người cũng đang cảm tạ tổ thần, không ai dám đắc tội với tổ thần, liền làm theo. Người cửu nguyên cầm đũa lên, sứ giả Hai Thành cứng đờ lại. Hai cây gỗ chế tác tinh xảo này phải dùng như thế nào? Đậu má, bọn họ rõ ràng là sứ giả thượng thành có được không? Là sứ giả của thượng thành cao quý nhất trong các thành, rõ ràng phải là bọn họ dạy lễ nghi dùng cơm cho đám mọi sở đó, rõ ràng phải là khí độ bất phàm của bọn họ dọa sợ đám mọi sở đó. Sao bây giờ lại như bọn họ mới là giả nhân vậy? Lạp Mặt Na và người âm thanh thì còn đỡ hơn một chút, ít nhất thì bọn họ đã tới được 2 ngày. Với sự thân thiện và nhiệt tình của cửu nguyên, người hầu của cửu nguyên đã giải thích cách dùng đũa và thìa cho bọn họ. Dù bọn họ sử dụng không được thuần thục lắm, nhưng cũng không đến mức phải xấu mặt. Nhưng người Thổ Thành vừa tới đã bị đưa vào đại sảnh, bọn họ ngay cả cơ hội sửa sang lại quần áo một chút cũng không có, thì sao có thể biết cách dùng đũa chứ? Nhìn người cửu nguyên sử dụng hai cây gỗ này trông có vẻ như đơn giản, nhưng sao tới phiên bọn họ lại dùng không được? Nguyên Chiến để người Thổ Thành và đại sảnh tham gia buổi tiệc là đã thấy mình rất rộng lượng rồi, làm sao còn có lòng tốt mà sai người chia thức ăn cho bọn họ? Nói thật, hắn còn ước gì đám người Thổ Thành này xấu mặt. Đừng tưởng hắn không chú ý tới ánh mắt làm bộ như khinh thường, nhưng lại ngập vẻ tham lam của đám sứ giả Thổ Thành khi tiến vào cửu nguyên. Nghi Mặc mặc kệ sống ngầm bên dưới, nói không lãng phí, vậy thì sẽ không lãng phí. Dù hắn có địa vị cao ở cửu nguyên, nhưng ngày thường ở cùng Nguyên Chiến cũng chỉ ăn 4 mặn 1 canh. Lợi ích duy nhất là không hạn chế số lượng, bởi vì người nào đó có sức ăn rất lớn. Cửu nguyên hiện giờ tuy nói là không thiếu thức ăn, nhưng bởi vì hạn chế về điều kiện địa lý nên phần lớn thu hoạch của bọn họ đều là 1 năm 1 vụ. Nếu không phải khai khẩn được khá nhiều đất hoang thì chưa chắc đã cung ứng được thức ăn cho gần 20.000 người. Bởi vì điều đó nên bọn họ mới đánh chú ý tới bồn địa ở giữa hai khu rừng phía tây cửu nguyên. Trước đó, hai người đã tới bồn địa khảo sát vài lần, nơi đó có 3 mặt giáp núi, 1 mặt là nước bao quanh, nhiệt độ thích hợp, không khí ẩm ướt, diện tích cực lớn, có nhiều nước, là điều kiện lý tưởng để gieo trồng. Nếu khai phá khu bồn địa này, bọn họ chẳng những có thể mở một con đường bộ, mà đường thủy cũng rất tiện. Nghi Mặc thầm tính chuyện của cửu nguyên, không để ý tới Nguyên Chiến đã khác như thế nào. Sứ giả Hai Thành thấy người cửu nguyên đã bắt đầu hưởng thụ mỹ vị, bọn họ cũng lập tức gấp không chờ nổi mà muốn ăn. Người âm thành còn đỡ, ăn chậm nhưng cũng là ăn được. Người Thổ Thành vừa định ra tay lại phát hiện đại tư tế Xà Đảm của bọn họ chưa động vào, lập tức do dự. Người đã cầm đũa cũng không thể không chậm rãi buông xuống. Tình hình bây giờ giữ thể diện hay thỏa mãn ham muốn miệng lưỡi này thật sự là một vấn đề rối rắm. Người cửu nguyên rất lạc quan, mọi người ăn ăn uống uống, nói chuyện với nhau hệt như ngày thường. Có mấy người còn dứt khoát bưng cả bàn mình qua, quay quần lại nói chuyện phím. Ô Thần và Diệp Tinh tuổi còn hơi nhỏ, nhưng miệng lưỡi cũng đã được rèn cho kỹ năng khéo đưa đẩy. Hai đứa bước qua chỗ sứ giả âm thành, giới thiệu tên, tác dụng và cách ăn của các món ăn cho bọn họ, nhưng không hề nói đến cách làm. người âm thành có bọn ô thần làm bạn, mặt mũi cũng lấy về được, không cảm thấy bị bài xích ở ngoài, vừa ăn vừa nói chuyện với bọn ô thần cũng coi như vui vẻ. Mà hoàn toàn ngược với đại sảnh náo nhiệt bây giờ là đám sứ giả thổ thành ngồi đối diện âm thành. Xa đám không động, những người khác cũng không dám động, cho dù xung quanh truyền đến mùi hương đầy cám dỗ, làm bọn họ không ngừng nuốt nước miếng. Xa đám như không bị ảnh hưởng gì, tùy tiện cầm một quả trái cây lên ngắm nghía, rồi để trước mũi ngửi ngửi, sau đó quay đầu hướng về phía Nguyên Chiến ngồi trên chủ vị, khẽ mỉm cười, cao giọng hỏi. Chiến thủ lĩnh, sao tôi lại không thấy vị mặt vu đại nhân kia vậy? Đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ, yên tĩnh một cách quái dị. Nghiêm mặt buông đũa, nhận lấy khăn tay mà người hầu bên cạnh đưa qua để lau tay lau miệng. Băng và mấy tên Đinh Ninh Đinh Phi biết rõ sự tình nên ánh mắt khi nhìn về phía Xa Đảm mang theo ý cười nhạo và kiêu căng khó nói. Mặt vô đại nhân của bọn tôi đang an vị ngay bên trên, chỉ với đôi mắt phàm tục của anh căn bản không nhận ra được đâu. Đáp đáp thì trực tiếp ha hả hai tiếng, cái giọng nghe thật đáng giận. Đây cũng là vấn đề mà Lạc Mặt Nam muốn hỏi, cô ta thấy Xà Đảm hỏi nên cũng buông đũa xuống, xem Nguyên Chiến định trả lời như thế nào. Nguyên Chiến cũng không thích dùng đũa, hắn thích dùng tay bóc hơn, nhưng mỗi lần hắn bóc đồ ăn lại bị tư tế đại nhân của hắn dùng đũa gõ vào mu bàn tay, dần dà hắn cũng đã tập thành thói quen. Nguyên Chiến dùng một chiếc đũa xiên một miếng thịt kho tàu lên há miệng ăn, làm Xà Đảm chờ đến mất kiên nhẫn rồi mới chậm chậm nói. Thổ thành các người có ý gì? Mặt vua của chúng tôi đang an vị ngay ở chỗ này, các người lại coi như không thấy. Đây là khinh thường cửu nguyên chúng tôi, muốn khiêu chiến à? Một khi đã vậy, các người cũng đừng... Thủ lĩnh Chiến. Xà Đảm không chờ cho Nguyên Chiến nói hết. Tôi không mù, vị mặt vua đại nhân kia có ở đây hay không, tôi cũng không đến mức không nhìn thấy. Anh nói mặt vua ở ngay chỗ này, vậy xin hỏi rốt cuộc là ở đâu? Người cửu nguyên ồn ào nghị luận, rất nhiều người tức giận trợn mắt chừng người thổ thành. Mẹ nó, tư tế đại nhân bọn tôi an vị ngay bên cả thủ lĩnh, các người còn hỏi ngài ấy ở đâu, cố ý đúng không? Còn nói mình không mù, phải là mù tới trình độ nào rồi chứ? Bầu không khí êm dịu trong đại sảnh tức khắc thay đổi, không ít tướng lĩnh của cửu nguyên trực tiếp đứng dậy. Người thổ thành đứng dậy, Xà Đảm không muốn yếu thế, cũng chậm rãi đứng lên, nhìn về phía chủ vị. Băng bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Anh không mù, chỉ là với loại như anh thì làm sao nhìn ra gương mặt thật của tư tế cửu nguyên vĩ đại chúng tôi. Người vốn được chúng thần thương yêu, cho dù cậu ấy có đứng ngay trước mặt anh, chúng thần không muốn kẻ dơ bẩn nhìn thấy cậu ấy, thì anh sẽ không bao giờ thấy được. Người thổ thành giận dữ. To gan, một bộ lạc giả nhân như mi mà dám vũ nhục đại tư tế thổ thành. Giả nhân, các người ngay cả đũa cũng không biết dùng, ngay cả mỹ vị mà chúng thần ban cho cũng chưa từng thấy, còn dám tự xưng là thượng thành. Đừng có bôi cho chét cháu lên mặt thần của các người. Các người thờ phụng đại địa chi thần đúng không? Chắc đại địa chi thần đã sớm vứt bỏ các người, không nhận tế phẩm của các người nữa. Nếu không thì sao tư tế tổ thần, mặt vu đại nhân và huyết mạch thật sự của đại địa chi thần ở ngay trước mặt mà cũng không nhận ra. Cái tên băng này bình thường không nói lời nào, nhưng vừa nói là có thể làm người ta tức chết. Nhĩ Mãnh vỗ tay, sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà đập bàn hô. Nói rất đúng. Chỉ cần người băng chửi không phải cậu, cậu vẫn rất thích cái miệng độc của băng. Người thổ thành liền tức đến mức run rẩy. Trong bọn họ có không ít người làm sứ giả từng đi sứ nhiều nơi, chỉ thấy những thế lực đó đối đãi tất cung tất kính với mình, hận không thể quỳ xuống liếm ngón chân mình. Ngay cả cùng là thượng thành, nhưng khi gặp bọn họ cũng sẽ không dám thất lễ, chứ như cửu nguyên cố ý khoe khoang, cố ý khiêu khích, còn khinh bỉ bọn họ, thật sự là mới thấy lần đầu tiên. Kẻ mắng bọn họ là giả nhân, nhưng con mẹ nó lại ăn, mặc, dùng, ở còn sướng hơn cả người thượng thành bọn họ. Nếu không tức giận, bọn họ thật đúng là không chửi lại được. Trực tiếp đánh nhau đi. Nhưng Xà Đảm đại nhân vẫn chưa đưa ra chỉ thị, thật đúng là nghẹn muốn chết. Người thổ thành cho rằng bây giờ đã rất nghẹn khuất, nhưng điều khiến bọn họ nghẹn khuất hơn còn ở phía sau. Tuy Xà Đảm không muốn thừa nhận, nhưng ánh mắt vẫn dời sang tên thiếu niên đang ngồi cạnh Nguyên Chiến. Nghiêm Mặt nở một nụ cười dịu dàng với hắn. Tầm mắt Xà Đảm giao nhau với Nghiêm Mặt, cặp mắt kia... Cậu chính là lão Mặt Vu đó. Đây là lần đầu tiên Xà Đảm không khống chế được vẻ mặt từ lúc vào đến cửa nguyên, giọng nói của hắn đầy vẻ không thể tin được. Cuối cùng, Xà Đảm đại nhân cũng nhận ra tư thế đại nhân của chúng tôi rồi ạ. Ngô Chiến ăn xong thức ăn trước mặt mình, liền dời phần Nghiêm Mặt ăn không hết sang ăn tiếp. Hắn và Nghiêm Mặt dùng chung một cái bàn. Không thể nào, lúc trước rõ ràng đó là một lão già, tôi từng gặp rất nhiều lần, không thể nào lại biến thành như vậy. Quá mức khiếp sợ, trong khoảnh khắc này, Xà Đảm nghĩ đến rất nhiều điều, suy nghĩ có chút loạn. Lạp Mặt Na cũng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên phía trước, bộ dáng khi vị Mặt Vu kia thi triển thuật linh hồn cũ hiện không quá rõ ràng, nhưng tin tức truyền đến từ Thổ Thành đều nói đó là một ông lão. Cô ta cũng theo bản năng mà cho rằng tư tế lợi hại như vậy chắc chắn không nhỏ tuổi, nào ngờ diễn mạo chân thật của người nọ lại còn trong thời niên thiếu. Dù sao, Lạp Mặt Na cũng chưa từng thấy bộ dáng lúc già của Nghiêm Mặt. Hơn nữa, bên cạnh cô còn có đại tư tế Lam Ông sống đến 200 năm mà vẫn duy trì thanh xuân như cũ, nên cô cũng không quá mức khiếp sợ khi biết điều này. Nhưng Xà Đảm thì khác, hắn có thể khẳng định rằng lão Vu mà hắn từng gặp không phải là ngụy trang thành người già. Hơn nữa, sự trường thọ của Nghiêm Mặt lại không khiến hắn già yếu như người khác. Bây giờ, hắn chẳng những duy trì được bộ dạng thanh xuân mà còn cải lão hoàn đồng. Xà Đảm theo bản năng muốn giơ tay sờ mặt mình, nhưng vẫn kịp phản ứng lại để không làm ra hành động mất mặt đó. Tâm tình của hắn kích động như cuồng phong quét trên biển sông, Mặt Vua nhất định có bí pháp đặc thù nào đó, có lẽ có liên quan đến việc hắn ta nhúng chàm Nguyên Chiến. Hắn từng nghe nói có vài quý tộc và tư tế tin rằng giao phối với những chàng trai tươi trẻ có thể lấy được sinh lực của đối phương. Xem ra, lời đồn này không phải là tin đồn vô căn cứ, chỉ là do bọn họ không có phương pháp chính xác mà thôi. Nếu hắn có được phương pháp cướp lấy sinh mệnh kẻ khác, chẳng phải hắn không cần lo đến việc sẽ già đi hay sao? Nói không chừng, hắn còn có thể trường sinh bất lão giống như những bán thần trong truyền thuyết. Cái nhìn của Xà Đảm mang theo thứ nhiệt độ nóng bỏng mà nhìn Nguyên Chiến, người này nhất định là điểm mấu chốt trong phương pháp đó. Lúc này, Xà Đảm vẫn chưa chú ý tới, Vu Nhãn đứng bên cạnh hắn vừa nhìn sang Nguyên Chiến trên chủ phỉ thì sắc mặt đã tái nhợt, thân thể lung lay như sắp đổ. Ông muốn nói gì đó với Xà Đảm, nhưng hé môi vài lần rồi lại không nói một chữ nào. Năng lực thần huyết của ông là cấp 8, ông có thể nhìn thấy năng lực của những chiến sĩ dưới cấp 8, nếu là cấp 9. Ông dù không thể nhìn xa thì với kinh nghiệm của ông cũng có thể cảm giác được. Nhưng người kia, ông chẳng những không nhìn xa mà còn cảm thấy một nỗi sợ dâng lên trong lòng. Đó là nỗi sợ trong bản năng khi đối mặt với thứ sức mạnh siêu việt. Hết chương 384. Chương 385 Du thuyết Xà Đảm. Chú thích: du thuyết. Thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, đi đến các nước dựa vào tài ăn nói của mình để thuyết phục vua các nước áp dụng chủ trương của mình. Hết chú thích. Xà Đảm nhìn chằm chằm Nguyên Chiến, ý niệm trong lòng luân chuyển. Vô Nhãn trong cơn khiếp sợ lại theo bản năng mà nhìn về phía cậu tư tế thiếu niên bên người Nguyên Chiến. Nghiêm Mặt không để tâm đến Vô Nhãn, chỉ cần đối phương không nhìn ra trong thân thể hắn có quả vô phận thì hắn cũng không ngại năng lực của mình bại lộ. Thực lực của hắn chủ yếu nằm ở y thuật, cốt khí, ông vệ và vũ khúc hiến tế. Những thứ này không phải cứ dựa vào năng lực thần huyết là có thể nhìn thấu. Dù Vô Nhãn có thể nhìn thấy thì trong thân thể hắn còn có một cuốn sách hướng dẫn. Hắn không tin sách hướng dẫn sẽ để cho người khác phát hiện ra nó. Người hắn để ý là Xà Đảm. Khi hắn phát hiện Xà Đảm không nhìn mình mà đi dùng thứ ánh mắt tham lam kỳ quái nhìn về phía Nguyên Chiến, trong lòng có chút khó hiểu. hắn còn tưởng Sa Đảm vẫn sẽ tiếp tục truy vấn mình. Tuy hắn kỳ thật không muốn để người bên ngoài ngoại trừ người cửu nguyên biết diện mạo của hắn thay đổi, nhưng người cửu nguyên đã lấy đó làm kiêu ngạo, hận không thể tuyên cáo với thiên hạ rằng mình có một vị tư tế hết sức được tổ thần thương yêu. Thanh xuân vĩnh cửu, trường sinh bất lão thì tính là gì? Tư tế bọn tôi còn có thể dùng sinh mệnh của mình để chúc phúc, có thể trực tiếp nói chuyện với tổ thần, dù là bị tổ thần trừng phạt biến thành người già thì cũng là vinh quang cực độ. Tư tế mấy người có ai được như vậy? Đúng, cái người cửu nguyên kiêu ngạo là tư tế đại nhân của bọn họ có thể nói chuyện trực tiếp với tổ thần, mà sự thay đổi của cậu ấy, những kiến thức cậu ấy dạy cho người cửu nguyên chính là chứng cứ. Kiêu ngạo nhưng cũng sợ hãi, đây là sự sợ hãi sinh ra từ sùng kính cực độ. Một vô giả có thể nói chuyện trực tiếp với tổ thần, đó chính là hóa thân của thần. Người từng tận mắt chứng kiến tư tế đại nhân lơ lửng trên không nhảy vũ khúc hiến tế đều hận không thể quỳ liếm con đường mà hắn đã đi qua. Có lẽ bọn họ rất ngu muội nhưng cũng không dễ lừa. Nếu chỉ lơ lửng trên không trung thì cũng chẳng là gì, nhưng lúc ấy phàm là những chiến sĩ tham chiến đều cảm nhận được tư tế của bọn họ ban cho bọn họ vô số dũng khí và sức mạnh, cho bọn họ một thân thể bất tử, mà quân địch thì xương cốt mềm nhũn, rồi bọn họ mới đánh thắng được kẻ xâm lược. Huống chi tư tế đại nhân còn nhảy thêm một vũ khúc hiến tế ở bờ sông, lúc ấy các chiến sĩ đều thấy dị tượng. Có vài thân bằng quyến thuộc của các chiến sĩ cửu nguyên chết trận trong thời khắc đó nói mình thấy được các chiến sĩ chết trận trở về báo mộng, còn có vài vị chiến sĩ báo mộng chính miệng nói tư tế đại nhân ở cùng bọn họ. Khi đó hầu như ai cũng có thể cảm giác được thần tích so với những cách thức thi triển đơn giản của vô giả mà trước kia bọn họ thấy. Này quả thật khác nhau như trời với đất, ngay cả thằng ngốc cũng biết được ai cao ai thấp. Theo cách nói của người cửu nguyên, các tư tế và vô giả khác cứ như cu ly của cửu nguyên, mà mặt vô của bọn họ là đệ tử được thần thương yêu nhất. Đối với người cửu nguyên mà nói, tâm tình bọn họ hệt như nhà giàu mới nổi thích khoe khoang vậy. Nghe mặt hiểu mà, hắn cũng không muốn ngăn bọn họ, bây giờ đang bồi dưỡng tín ngưỡng kiên định của những người này. Việc khiêm tốn tạm thời không thích hợp với hắn. Bởi vì tâm lý thích khoe thứ mình có mà người ta không có ấy, hiện giờ nghiêm mặt không cần phải nói gì, mà tất cả người cửu nguyên khi ra khỏi nhà đều chủ động kể về vị tư tế vĩ đại của bọn họ cho các bộ tộc và bộ lạc khác nghe, tuyên dương năng lực và các loại thần tích của hắn. Chỉ cần bộ lạc cho phép nói, bọn họ hận không thể nói cho bất cứ người nào mà mình gặp được. Đã nói rồi, mặt vua của chúng tôi được tổ thần thương yêu là tư tế tổ thần thật sự, từ già biến trẻ thì có là gì? Một trường minh quản lý quân trang trong bộ lạc bay sẽ vẻ mặt cười nhạo người thành phố, các người thật đúng là thiếu kiến thức, bọn họ đều từng được nghiêm mặt chúc phúc, tận mắt thấy hai lần từ trẻ thành già, rồi lại từ già thành trẻ. Đối với bọn họ mà nói, sự thay đổi đó của tư tế mới là điều bình thường. Bởi vì đám người thành phố thiếu kiến thức này mà ánh mắt của người cửu nguyên khi nhìn đến tư tế đại nhân của mình lại càng thêm nóng bỏng. Xem đi, tư tế đại nhân của chúng ta lợi hại cỡ nào, ngay cả tư tế của cửu đại thượng thành cũng chưa chắc đã có bản lĩnh như cậu ấy. Còn có người nghĩ, cửu đại thượng thành là cái thái gì? Chỉ cần có thủ lĩnh và tư tế đại nhân của chúng ta, cửu nguyên chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ mạnh hơn các người. Sa Đảm mang theo mục đích đặc biệt mà đến, điều này giúp khả năng chịu đựng phản ứng của người cửu nguyên của hắn nâng cao. Dù trong lòng khó chịu thì hắn vẫn có thể cười, nếu không phải nhờ có sức kiên trì nhẫn nại đó thì hắn cũng không thể nổi trong 5 năm ngắn ngủi đã từ một tư tế trung thành bò lên vị trí đại tư tế của thần điện Thổ Thành. Nhưng những người Thổ Thành khác lại không có lòng dạ sâu như hắn. Mắt thấy người Thổ Thành không chịu nổi kích thích nữa, bộ dáng như muốn quyết đấu với người cửu nguyên, nghiêm mặt rốt cuộc cũng mở miệng. Tôi chính là tôi, mọi thay đổi trên người tôi đều là khảo nghiệm mà Tổ Thần dành cho tôi. Thần tức là ma, ma tức là thần. có thể hiến tế, có thể khẩn cầu bọn họ, nhưng bọn họ cũng sẽ không vì nhân loại mà mang lòng từ bi. Những người ở gần với thần nhất như chúng ta muốn mượn sức mạnh của thần, sao lại không phải trả giá? Hai mắt Xà Đảm khẽ động, không phải vì nghiêm mặt gặp thần và ma lại làm một, mà vì các quan điểm phổ biến bây giờ đều là như vậy. Không có ai ngu đến mức cho rằng thần sẽ luôn nhân từ và hướng về nhân loại. Nguyên nhân hắn biến sắc là hắn cũng là tư tế. Nhưng đến nay hắn vẫn chưa nghe qua giọng nói thật sự của thần. Càng không nói tới việc gặp bọn họ, hắn không dám phủ nhận sự tồn tại của thần, chỉ nghĩ năng lực của mình chưa đủ cao. Truyền thuyết nói đại tư tế có thể cầu thông với đại địa chi thần. Chẳng lẽ tên tư tế cửu nguyên thần bí không biết đã bao nhiêu tuổi này thật sự có thể cầu thông trực tiếp với thần? Nếu thật là vậy, hai mục đích ban đầu và hiện tại của hắn chẳng phải lại càng khó đạt được. Nhưng rất nhanh sau đó, Xà Đảm lại nghĩ đến. Vậy thì sao? Rất nhiều phu giả cũng nói mình có thể cầu thông với thần, nhưng bộ lạc bọn họ đã bị giết sạch, bị thôn tính, nhưng cũng không thấy thần của bọn họ tới trả thù. Ngay cả Tam Thành ngày xưa chiến tranh thành như vậy mà cũng không thấy chúng thần xuất hiện. Kỳ thật, hắn không cần phải quá kiêng kỵ người này và chú phu. Huống chi, mục đích khi đến của hắn đối với cửu nguyên mà nói chắc chắn không có chỗ hại nào. Lần này tôi tới đây là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với thủ lĩnh chiến. Xà Đảm cố ý quét mắt nhìn mọi người trong sảnh, dùng vẻ mặt nói cho Nguyên Chiến biết nơi này không phải chỗ thích hợp để nói chuyện. Lạc Mạc Na sao có thể để kẻ tới sau như hắn ta dành trước, cũng lập tức mỉm cười nói. Đề nghị của âm thành chúng tôi, không biết thủ lĩnh chiến và mặt vô đại nhân suy xét thế nào. Người âm thành vẫn chưa đề nghị cái gì với hai người bọn họ cả. Trong hai ngày này, bọn họ vẫn luôn nghỉ ngơi, thẳng đến hôm nay mới gặp lại hai người họ. Nhưng Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt đã tu thành tinh cả rồi. Nghe Lạp Mạc Na nói vậy, liền hiểu ý cô. Nguyên Chiến liền nói, chuyện mà công chúa Điện Hạ đề nghị khá trọng đại, không ngại nói lại một lần nữa để các chiến sĩ thủ lĩnh khác của cửu nguyên nghe luôn. Các chiến sĩ thủ lĩnh ở lại, Ô Thần, Diệp Tinh, Lạp Mặc Linh cũng ở lại, những người khác sợ đi. Nguyên Chiến phất tay, những người mang chức trách không quá quan trọng trong đại sảnh đồng loạt rời khỏi, người hầu tiến vào dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn chén bát sạch sẽ. Đáng thương thay cho người thổ thành còn tưởng mình may mắn vừa lúc gặp được một bữa tiệc, nhưng sau khi vào bọn họ cũng chỉ có thể nhìn với ngửi, chứ ngay cả nước cũng chưa uống được bao nhiêu ngụm. Hiện giờ các món ngon mỹ vị trước mặt còn chưa đụng qua đã bị dọt xuống. Nếu không phải mang lòng phẫn nộ với người cửu nguyên, nói không chừng đã có vài người biểu đóng gói mang về. Bầu không khí trong đại sảnh lại thay đổi, lần này trở nên rất nghiêm túc. Chỗ ngồi cũng thay đổi bởi vì sứ giả hai thành có khá nhiều người mà địa vị còn ngang nhau, liền để bọn họ ngồi mặt đối mặt như cũ. Chỉ là mấy người cửu nguyên còn ở lại thì tập trung đến ngồi cùng nhau, vừa lúc đối mặt với Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt trên chủ vị. Nói cách khác, lúc này mọi người ngồi thành một hình chữ nhật bất quy tắc. Người hầu đưa nước lên rồi an tĩnh lùi ra, chỉ để lại các chiến sĩ bảo hộ. Nguyên Chiến mở miệng, hiện giờ các người có thể nói được rồi đó. Xà Đảm không đợi Lạp Mặc Na mở miệng, đã mang theo hàm ý sâu xa nói, thổ thành chúng tôi muốn nói một chuyện cực kỳ quan trọng, không mong có người ngoài ở đây. Lạp Mặc Na cũng có suy nghĩ của mình. Âm thành chúng tôi cũng thế, thổ thành các vị vừa tới, không bằng trở về tắm rửa nghỉ ngơi trước đi. Thổ thành, âm thành căm tức nhìn nhau, nhưng đồng thời lại cảm thấy mất mặt. Hai tòa thượng thành bọn họ lại vì một bộ lạc hoang dã nhỏ nhỏ mà đi làm cái chuyện tranh nhau mất mặt này. Xà Đảm bỗng nhiên cười khẽ. Công chúa Lạp Mạc Na, kỳ thật mục đích của chúng ta khi đến đây không khác gì lắm, không bằng thoải mái nói thẳng. Lạp Mạc Na bỗng nhiên cũng dừng tranh đoạt, dùng thái độ khách sáo y chang nói, vậy không bằng các anh nói trước đi. Xà Đảm gõ nhẹ ngón tay lên mu bàn tay, vậy mà lại không cự tuyệt. Hắn dương mắt nhìn Nguyên Chiến. Chiến thủ lĩnh, thổ thành chúng tôi tốn 5 năm mới tìm được cửu nguyên các anh ở nơi nào. Mưu Chiến căn bản không bị cái uy hiếp nho nhỏ này dọa sợ. Khéo thật, tôi cũng đang muốn tới Thổ Thành viếng thăm lần nữa. Sa Đảm cười khẽ. Tuy Cửu Nguyên cách xa Thổ Thành, nhưng thành La Khước, hạ thành dưới trướng Thổ Thành lại ở vùng biên giới nơi hoang dã. Từ chỗ bọn họ tới đây gần hơn từ Thổ Thành tới một nửa chặng đường. Mà thành Hắc Thổ, Trung Thành cũng cách Cửu Nguyên không quá xa. Chiến thủ lĩnh cũng biết, chỉ các thế lực dưới trướng thành Hắc Thổ có bao nhiêu chiến lực rồi đó. Nguyên Chiến vẻ mặt lười nhác. Tôi đang chờ anh nói cho tôi biết đấy. Nếu chỉ nói đến chiến sĩ cấp 3 trở lên, sẽ không ít hơn 50.000 người. Mà năng lực chiến sĩ thần huyết từ cấp 6 trở lên thì có gần 100 người. Không biết chiến lực của Cửu Nguyên như thế nào nhỉ? Người Cửu Nguyên nổi giận. Đang uy hiếp bọn tao đấy à? Chiến thì chiến, bọn tao không sợ. Nguyên Chiến lại đột nhiên nhếch miệng cười. Mắc gì tôi phải nói cho anh biết? Có vài người Cửu Nguyên cười ha ha. Thái độ của Nghiêm Mặc cứ như chuyện trong sảnh không có chút liên quan tới hắn. Lấy một khúc xương đã luyện chế xong bước đầu cùng một con dao nhỏ trong túi không gian xà chậm rãi điều khắc. Xà Đám vẽ mặt bất biến, sửa miệng tán thưởng. Lần đầu tới Cửu Nguyên, tôi không thể không thừa nhận đây cũng là một bộ lạc được quan huy của đại địa chi thần Ba Phủ. Ngay cả một vài tòa trung hạ thành dưới trướng Thổ Thành chúng tôi cũng không xinh đẹp và giàu có bằng Cửu Nguyên. Nếu một tòa thành như vậy mà bị tiêu diệt trong chiến hỏa thì cũng thật đáng tiếc. Anh nói có phải không, thủ lĩnh Chiến? Nguyên Chiến vẫn là cái thái độ không chút để tâm kia. Nói như vậy, Thổ Thành các người muốn khai chiến với Cửu Nguyên? Đương nhiên không phải, ý tôi là lần này chúng tôi tới đây là muốn hóa giải thù hận với Cửu Nguyên, một lần nữa thành lập mối quan hệ hữu hảo. Sa Đảm không chút che giấu mục đích thật sự trong chuyến đi lần này của mình, nói thẳng. Chiến thủ lĩnh, các anh có bằng lòng gia nhập Thổ Thành chúng tôi? Lạp Mặt Nang nghĩ thầm, quả nhiên là thế. Chúng thủ lĩnh Cửu Nguyên cầm nín. Ủa, vụ gì vậy? Nguyên Chiến nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc nhịn không được hỏi lại. Các người muốn chúng tôi gia nhập Thổ Thành các người? Két, két. Trong đại sảnh chỉ có một người duy nhất là mang vẻ mặt bình tĩnh, chính là Nghiêm Mặt đại nhân đang hết sức chăm chú khắc xương. Hắn nghe Xà Đảm nói mà tay cũng không khựng lại chút nào. Xà Đảm gật đầu. Vương thất Thổ Thành của chúng tôi và chủ lực của Cửu Nguyên các anh đều là huyết mạch của đại địa chi thần. Tuy giữa chúng ta từng có rất nhiều hiểu lầm, nhưng người khiến giữa chúng ta sinh ra hiểu lầm đã không còn nữa. Chúng ta hoàn toàn không cần rối sắm chút ân oán đó trong quá khứ. Nếu Cửu Nguyên gia nhập Thổ Thành, có thể lập tức trở thành Trung Thành, mà toàn bộ vùng hoang dã này cũng thuộc về Cửu Nguyên, các thế lực khác không được phép cướp đoạt. Nếu không, thì chính là địch của Thổ Thành. Sa Đảm hơi dừng lại rồi nói tiếp. Sau khi Cửu Nguyên gia nhập Thổ Thành, có thể trực tiếp giao dịch với Thổ Thành và các thế lực dưới trướng Thổ Thành. Thổ Thành chúng tôi hứa sẽ bảo vệ mối giao dịch của các anh. Nếu các thế lực khác muốn cướp đoạt thương đội của các anh, chúng tôi sẽ ra mặt giúp các anh. Nguyên Chiến chậm rãi dựa vào lưng ghế, nét mặt đầy vẻ chăm chọc. Mà vẻ mặt của những người Cửu Nguyên khác thì rất phức tạp. Có người cười nhạo, cũng có người suy nghĩ sâu xa. Sa Đảm thấy vẻ mặt của Nguyên Chiến không tốt, không lùi mà tiến thêm, nói. Tôi biết thủ lĩnh Chiến rất cường đại, Cửu Nguyên dưới sự dẫn dắt của anh cũng không yếu, nhưng Cửu Nguyên càng cường đại và giàu có, thì kẻ địch cũng sẽ càng nhiều. Huống chi, các anh còn có được một hồ nước mặn có thể sản xuất muối đỏ bất tận. Tôi cũng biết, dù là thế lực cường đại nào thì cũng không muốn dựa vào người khác, nhưng Cửu Nguyên có thật sự mạnh đến mức chống lại tất cả kẻ địch không? Nghe nói Cửu Nguyên còn có phương pháp huấn luyện giúp các chiến sĩ không có năng lực thần huyết đột phá cấp 5. Phương pháp huấn luyện quý giá như thế ngay cả Vu Thành cũng không có. Thổ Thành chúng tôi với lịch sử tích lũy thâm sâu như thế nghe xong cũng động tâm, huống chi là các thế lực khác. Bây giờ bọn họ còn chưa tới là vì cách Cửu Nguyên quá xa, lại không thể biết rõ vị trí của Cửu Nguyên. Nhưng cho dù là vậy, thì ngoại trừ Thổ Thành chúng tôi, Âm Thành cũng đã tìm tới rồi, không phải sao? Két két. Nghiêm Mặt giơ khúc xương lên nhìn nhìn, thổi đi vài miếng vụn xương rớt ra, sau đó tiếp tục khắc. Sa đám không rõ thực lực của Nghiêm Mặc, cũng không muốn nói chuyện với hắn, chỉ nhìn chằm chằm Nguyên Chiến mà nói. Nghe bảo còn có người tìm được quả vô vận ở gần cửu nguyên, không biết thủ lĩnh Chiến có biết về quả vô vận trong truyền thuyết không? Nguyên Chiến nhướng mày. Ồ, thứ đó là cái gì? Rất quan trọng à? Sa đám cẩn thận quan sát phản ứng của Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc nhưng không nhìn ra gì cả. Vô quả thì đang giễu cợt ở trong đầu ba nó. Gia súc nguyên đúng là càng lúc càng giảo hoạt. Nghiêm Mặc, mày gọi anh ấy là gì? Vô quả hỏi lại. Ba muốn ta gọi hắn là mẹ như thằng con ngu xuẩn kia của ba à? Đồ đồ tức giận. Em không có ngu, vu vu hư, em phải nói cho ba Nguyên biết anh chửi ba là gia súc. Từ khi nào thì cậu gọi hắn là ba Nguyên vậy hả? Vu quả dậm chân. Ta không chửi hắn là gia súc, rõ ràng ba ruột cậu mỗi đêm đều gọi hắn như vậy. Nghiêm Mặc. Tụi bay cầm miệng hết cho ba, vu quả, về sau không được nói bậy nói bạ trước mặt đồ đồ. Vu quả sầm rì. Vậy có ngon thì buổi tối mấy người đừng có lăn lộn nữa, bọn ta thấy hết cả. Cái đệt, lúc này Nghiêm Mặc mới phát hiện hắn đã quên mất một vấn đề đáng sợ tới cỡ nào. Bên ngoài, Sa Đảm còn đang thực hiện công tác du thuyết. Thủ lĩnh Chiến, bỏ qua ân oán đi, gia nhập Thổ Thành, chuyện này mới là kế lâu dài đối với cửu nguyên. Mà anh có yêu cầu gì cũng có thể đưa ra, chỉ cần Thổ Thành chúng tôi làm được, tôi sẽ cố gắng giúp anh. Khuôn mặt của Sa Đảm chắc chắn không có nét gì giống như phụ nữ, càng không có vẻ yêu mị hay gì. Nhưng khi trong mắt hắn hiện lên ý cười, khóe mắt hơi nhíu mà nhìn về phía Nguyên Chiến. Không hiểu sao, Nguyên Chiến lại cảm thấy tim nhảy mạnh một cái. Nguyên Chiến từng bị mất trí nhớ, biết sự lợi hại của tinh thần lực. Vừa thấy vẻ mặt bất thường của Sa Đảm, phản ứng đầu tiên là lập tức cho rằng đối phương ám toán mình. Lòng cảnh giác bùng lên, những tâm tư kiều diễm kỳ quái vừa rồi lập tức biến mất. Hiện giờ Sa Đảm trong mắt Nguyên Chiến tựa như một con rắn độc vậy. Sa Đảm thấy Nguyên Chiến âm thầm nhìn mình, liền bày ra nụ cười thật lòng đầu tiên từ sau khi bước vào cửa nguyên. Chỉ cần là người mà hắn thật sự muốn tóm được thì không ai có thể chạy thoát khỏi tay hắn. Đúng lúc này, công chúa Lạp Mạc Na ngồi bên cạnh nghe xong, liền tựa như lơ đãng mà nói một câu. Chuyện Thổ Thành muốn cửu nguyên gia nhập, vương hậu Thúy Vũ của mấy người đồng ý à? Hai mắt Sa Đảm vẫn không rời khỏi Nguyên Chiến, thuận miệng đáp. Vương hậu Thúy Vũ? Thổ Thành bây giờ không có vương hậu Thúy Vũ, chỉ có vương hậu Thụy Triệu. Hết chương 385.